Đế quốc bại gia từ. Chương 699, đánh một trận diệt. Góc truyện audio.com. Nghe làm binh truyền báo. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Hàn Kiến hỏi, số người có nhiều ít? Hẳn là toàn quân đánh ra, có chừng vạn người hơn. Đáng chết, nếu như bình thường, số người này bọn họ căn bản không sợ. Nhưng bây giờ tình huống đã không cùng. Bọn họ mới vừa trải qua rào rào đổi. Thương vong tăng nhiều, số người giảm nhiều, lụn bại hết sức, lại như thế nào có thể ngăn cản? Nhà dột lại gặp liền đêm mưa. Đây có thể là thời khắc gian nan nhất. Hàn Kiến bận bịu mở miệng. Đại soái, ta đi ra ngoài trước. Ta đi chỉ huy, bài binh bố trận. Một cái khác đại tướng Đồng Hiền dã là mở miệng. Các ngươi chờ một chút. Trần Thang đột nhiên mở miệng. Hắn tựa hồ khôi phục trước khí lực. Lại mình ngồi dậy. Đại soái, mọi người vội vàng tiến lên. Trần Thang ngồi ở mép giường. Khoát tay tỏ ý tất cả mọi người đều không cần nói. Hắn mở miệng nói. Hết thảy các thứ này cũng đều là Vương Khang tính toán. Đúng như Lam Ngọc Lâm mà nói. Hắn dẫn ta trở về thủ chậm lại Triệu Quốc áp lực là thật. Nhưng còn có một cái mục đích. Hắn còn muốn tiêu diệt ta cái này còn dư lại 100.000 đại quân. Vì cái mục đích này, hắn rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Từ ta ở Duyện Châu Tuyên Hóa nhận được hắn lá thư này lúc đó, cũng đã bắt đầu. Từ khi đó chúng ta liền rơi vào tiết tấu bên trong. Sau đó hắn giết Trần Thị tách ra tộc nhân. Cố ý khích giận tại ta. Để cho ta không để ý hết thảy. Không kinh chỉnh đốn. Cưỡng ép công thành. Ở sau đó, hắn dùng công tâm kế tới làm cho quân ta nội bộ rào rào đổi, tạo thành cục diện như vậy. Trần Thang thở dài nói, hắn muốn thu lưới, hiện ở nơi này thời cơ là tốt nhất phát động công kích thời cơ. Hắn thắng, đại soái. Nghe được này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều là đổi đến đỏ bừng. Thân là ba quân thống soái, làm hắn nói ra cái này ba chữ thời điểm, ai cũng biết cái này ý vị như thế nào. Đại soái tựa hồ già hơn, nhưng Trần Thang sống lưng so với trước kia thẳng hơn. Lấy tới giấy bút, đại soái, ngài muốn viết cái gì? Ngài khẩu thuật, ta tới viết hộ. Không, ta muốn đích thân viết. Rất nhanh giấy bút bàn dài bày đến trước mặt. Trần Thang đứng lên, quảng cáo. Hắn cầm viết lên, tội thần Trần Thang, có thua bệ hạ giao phó. Không thể hoàn thành phạt Triệu nghiệp lớn. 200.000 đại quân, hao binh tổn tướng, tiêu hao hầu như không còn. Hụ, hụ, mới viết mấy chữ, Trần Thang liền ho khan vượt quá. Đại soái, ngài đừng viết, còn chưa tới bước này. Mọi người trong mắt ửng đỏ, cũng sắp khóc, bởi vì bọn họ đều biết. Đây là bọn họ đại soái muốn lưu tuyệt bút tin, mà Trần Thang vẫn như cũ đang tiếp tục viết. Hắn tay đều bắt đầu lay động, chữ viết cũng thay đổi được quen cỏ, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ viết. Triệu Quốc người làm tướng, tên Vương Khang, người này gian trá, quỷ kế đa đoan, thiện sâu mưu, thông mưu tính, là ta nhập ngũ gặp, khó khăn nhất suy nghĩ người, tội thần. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng vọng bệ hạ có thể coi trọng. Người này nếu không trừ đi, ắt sẽ là ta Việt quốc. Họa lớn, hụ, hụ, liên tục liền hụ, thậm chí để cho hắn một búng máu đều là phun ra trên giấy. Đem nhuộm đỏ, có thể hắn vẫn ở chỗ cũ kiên trì viết. Đại soái, đại soái, đã có người thống khổ lên tiếng. Lần này bại. Ở thần một người, thần sẽ hết sức cuối cùng lực, giết nhiều giặc thù, chết trận xa trường, lấy thân đền nợ nước. Thần về phía sau, vọng ngài xem ở thần nhiều năm chinh chiến phân thượng, có thể khoan thứ gia tộc ta người. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an, chấm, hụ, hụ, vừa viết bên hụ, đây là tuyệt bút, lại là một phần huyết thư. Trong đó viết chỉ có một cái hạch tâm. Vô luận kết quả như thế nào, nhất định phải ở Vương Khang còn chưa chân chính thành hình lúc đó. Đem thanh trừ, cái này không chỉ là hắn chấp niệm, lại là hắn sâu sắc cảm thụ. Hắn từ không nghĩ tới mình sẽ có ngày này. Hắn có 200.000 đại quân, nhưng thảm bại ở một cái tên không tác phẩm kinh điển 20 tuổi năm trong tay. Hắn mưu kế nhiều vô số kể, mưu đồ sâu, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trần Thang đột nhiên nghĩ tới một chuyện tình, thật giống như tới từ chiến sự đứng lên. Vương Khang chưa bao giờ cùng hắn chính diện giao chiến qua. Hắn vẫn là ở vào thủ phương, nhưng lại thắng hắn cái này công phương. Như vậy liền có thể nói rõ hết thảy. Trần Thang tuyệt bút, cuối cùng bốn chữ rơi xuống. Trần Thang trường hô liễu khẩu khí, máu nhuộm đầy vạt áo. Nhưng hắn khí sắc tựa hồ khôi phục một ít. Hàn Kiến, có mặt tướng. Trần Thang đem tin nghiêm túc xếp, đưa đến Hàn Kiến trước mặt. Đại soái, ta không đi, ta muốn lưu lại. Hàn Kiến đã rõ ràng liền Trần Thang ý, mang phần này tin. Mang dưới quyền ngươi người đột kích đi ra ngoài. Phần này tin nhất định phải giao đến trong tay của bệ hạ. Đại soái, ngài tự mình mang, ta nhất định đưa ngài phá vòng vây đi ra ngoài. Ta không đi, ta cũng không đi được. Trần Thang trầm giọng nói, ta cùng Vương Khang còn từ không chân chính trên ý nghĩa chính diện giao chiến. Đây chính là một cái cơ hội. Cho dù là ta chết, cũng phải chết ở trên chiến trường. Đại soái, đại soái, đám người khóc thảm thiết không thể ức chế. Hàn Kiến, ngươi cùng ta đã bao nhiêu năm? Hàn Kiến tiếng khóc nói. 11 năm, đại soái, 11 năm, 11 năm, Trần Thang ánh mắt thâm trầm, tựa như ở nhớ lại. Ta loáng thoáng nhớ, khi đó ta mới vừa chiêu mộ các ngươi, hiện tại đã trở thành đại tướng. Trần Thang mở miệng nói, ta dưới quyền hai nhân viên đại tướng, chính là ngươi và Đồng Hiền. Trận chiến này cũng là ta một lần cuối cùng dạy các ngươi. Bất cứ lúc nào, bỏ mặc tình huống gì, cũng phải giữ vững đầu óc bình tĩnh. Vĩnh viễn nhớ, chấm, nhớ, ta nhớ. Hai người đều là quỳ xuống thống khổ. Quảng cáo, ngươi đi thôi, mang người ngươi rời đi. Đại soái, làm sao, ta nói vậy không nghe sao. Cho chúng ta quân chừa chút hạt giống đi. Không thể đều hao tổn ở trong tay ta. Chấm, đại soái, nghe được này, Hàn Kiến nhất thời run lên. Hắn đưa tay đem thư nhận, mà Trần Thang chính là đi tới trại lính ngoài ra một bên. Nơi này để một cái giá gỗ, phía trên nơi treo là khôi giáp của hắn. Hắn triển khai hai tay, cho ta phủ thêm. Hàn Kiến, Đồng Hiền nhìn nhau. Rồi sau đó hai người là Trần Thang phi khôi treo giáp. Ở nơi này sau đó, Trần Thang tự mình cầm lên trên kệ gỗ một thanh kiếm. Thanh kiếm này rất phổ thông. Bên ngoài xem có rất nhiều vết chầy, mang một loại loang lổ cảm giác. Trần Thang lấy tay nhỏ sờ, nhẹ giọng dù gì nói. Bạn cũ, thật lâu đều không cùng ngươi cùng nhau sóng vai tác chiến. Hắn vừa nói đem từ trong vỏ kiếm rút ra. Phi khôi treo giáp, tay cầm kiếm. Trần Thang sống lưng rất thẳng tắp, tựa hồ từ hồi trước khi phong thái. Nhưng những người khác trong mắt, nhưng không có chút nào vui mừng. Đều là đau buồn vạn phần. Cái này rõ ràng chính là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Bọn họ đều biết, bọn họ đại soái đã là người sắp chết. Các vị. Trần Thang rút kiếm chỉ, nghiêm nghị quát lên, theo ta đánh một trận, cho dù là muốn bại, cũng phải chiến tới một khắc cuối cùng. Vậy vào lúc này, Vương Khang ngồi cao chiến mã, rút ra tướng quân kiếm, mũi kiếm chỉ, hắn sắc mặt lạnh lùng như xương, trong mắt đằng đằng sát khí, toàn quân liều chết xung phong Việt quân chiến doanh, đánh một trận diệt, PS. Mọi người đầu đầu ngân phiếu, nhớ mỗi ngày đăng ký.